Ngài cố thân mến, chương 44, hừ, oan ra ngõ hẹp, góc truyện audio.com, translator, Nguyệt Mai, chỉ một lát sau, tiếng gõ cửa đã vang lên, ai đấy, Hoắc Phi Vũ hỏi, giao đồ ăn ạ. Hoắc Phi Vũ nhìn qua mắt mèo, thấy nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn tới, cô mở cửa ra, phục vụ đẩy xe vào, đặt mì lên bàn. Khi cậu ta rời đi thì một người đàn ông mặc vest đen đột ngột bước vào. Gã không hề liếc nhìn cô lấy một cái mà lao thẳng vào toilet. Vừa chạy vừa nói với Gia, tí nữa có ai tìm tôi thì cô nhớ ngăn lại nhé. Nhất định tôi sẽ báo đáp cô đàng hoàng. Hoắc Phi Vũ chau mày nhìn theo bóng lưng cao gầy của gã. Giờ cô chỉ muốn đi ngủ thôi. Nè anh đẹp trai, anh vào nhầm phòng rồi. Hoắc Phi Vũ nói chẳng nể nang gì. Duật Nghị kinh ngạc quay lại nhìn cô. Cô có biết tôi là ai không? Hoắc Phi Vũ nhìn gã. Tên này trông cũng được. Mắt to hai mí, mày rậm, mặt mũi đàng hoàng. Có vẻ kiêu căng nhưng lại toát ra khí chất quý phái trời sinh. Đáng tiếc là cô nhìn những anh chàng tuấn tú như Cố Hạo Đình và Ngụy Ngạn Khang quen rồi nên đã miễn dịch với trai đẹp từ lâu. Nhếch môi thành nụ cười châm chọc. Cô hất cằm ra phía cửa rồi cất giọng lạnh lùng. Tôi không cần biết anh là ai. Đi ra, gã đẹp trai giơ ngón giữa rồi trỏ xuống đất. Sau đó buông lời càn rỡ. Bây giờ cô ở đây là do được tôi mời đấy. Do you understand, cô bị tước tư cách phỏng vấn rồi. Hoắc Phi Vũ nhìn gã trai kiêu ngạo trước mặt. Cao giọng nói, cút, cô mới là người phải cút. Biến ra ngoài ngay cho tôi. Duật Nghị nắm cánh tay Hoắc Phi Vũ, kéo cô ra ngoài, tư lệnh, tầng 1 và tầng 2 đều không thấy, chắc là ở tầng 3 ạ. Trung tá thượng báo cáo với Cố Hạo Đình, gương mặt cương nghị tựa tạc khắc của Cố Hạo Đình đanh lại. Hắn quét đôi mắt sắc bén dọc theo hành lang như một vị vua của loài thú hoang. Duật Nghị chau mày nói với Hoắc Phi Vũ, cô chỉ cần ngăn người đàn ông kia lại cho tôi thì tôi sẽ tặng cô biệt thự này. Tôi chẳng ham biệt thự nhà anh. Hoắc Phi Vũ đáp trả lạnh lùng. Dầm một tiếng, cửa phòng 302 bị đạp mở. Đôi mắt Duật Nghị ánh lên sự hoảng hốt. Cho cô thêm 10 triệu. Sau đó chẳng đợi Hoắc Phi Vũ đáp lời. Gã đã chui tọt vào toilet. Hoắc Phi Vũ liếc qua mắt mèo. Tư lệnh, không có trong phòng 302. Trung tá thượng báo cáo. Cố Hạo Đình liếc sang phòng 303. Hoắc Phi Vũ thót tim. Móa, sao hắn lại ở đây? Cô lén chuồn tới đây đó. Hắn mà bắt được là cô tiêu đời. Hoắc Phi Vũ cầm túi xông thẳng vào toilet. Sao cô cũng chui vào đây? Duật Nghị ngớ ra, Hoắc Phi Vũ mở cửa sổ. Ném túi xuống trước, nhắm thẳng bể bơi bên dưới. Cô không quay lại mà nói với gã. Nếu bị bắt thì đừng bảo là đã gặp tôi. Gì cơ, Duật Nghị chẳng hiểu gì cả. Hoắc Phi Vũ dẫm lên bệ cửa sổ rồi nhảy ra ngoài. Duật Nghị sửng sốt nghẹn lời. Có cần nhảy lầu dứt khoát thế không? Gã chạy tới bên cửa sổ xem tình hình. Hoắc Phi Vũ nhảy xuống làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Phản lực quá mạnh đập vào mặt và người cô đau rát. Cô mặc kệ đau đớn. Cả người ướt sũng leo khỏi bể bơi rồi nhặt túi. Nhìn lên trên, Duật Nghị ngơ ngác bên cửa sổ. Định bắt chước nhảy theo nhưng chẳng còn kịp nữa. Gã mới kịp đặt chân lên bệ cửa thì đã bị Tê Răng tá thượng kéo xuống. Cậu Duật, nguy hiểm đấy. Duật Nghị chậm mất một bước. Đành ảo não quay người lại. Thấy Cố Hạo Đình đã đứng đấy với khuôn mặt lạnh như tiền. Ba cậu bảo tôi trông nom cậu. Đi theo tôi. Cố Hạo Đình lạnh lùng nói. Duật Nghị giãy khỏi tay Tê Răng tá thượng. Ba tôi bảo anh trông nom tôi chứ không bảo anh giam giữ tôi. Tôi mở một bữa tiệc để chơi với bạn bè không cần phải xin chỉ thị của anh chứ. Mở tiệc đúng không? Phỏng vấn tiếp ở đây luôn đi. Tôi cùng phỏng vấn với cậu. Thế nào? Cố Hạo Đình nhếch khóe môi mỏng. So với lúc không cười. Hắn cười như vậy còn khiến người ta lạnh sống lưng hơn. Cách chương.